Dương Khai mơ hồ thấy hắn đánh ra một cái pháp ấn đánh vào trong thức hải của mình. Sau ba nhịp thở, thức hải sôi trào dần dần ổn định. Dương Khai xanh mặt đứng, cẩn thận cảm giác xung quanh. Trước người kỳ lạ kia đã đi, không cần hoài nghi, bởi vì nơi này không còn khí tức của hắn. Chỉ có điều, trước khi đi, hắn để lại pháp ấn gì, ẩn giấu nơi đâu. Dương Khai không cảm giác được. Cảm giác cực kỳ bất an tràn ra trong lòng của Dương Khai khiến hắn hết sức khó chịu. Đối phương chỉ là một cái hồn thể, có lẽ là một phần tỷ tỷ thần niệm, nhưng đi lại tự nhiên trong thức hải của mình. Chuyện như vậy, cho dù là hư vương cảnh tầng 3 cũng không thể làm được. Chẳng lẽ tên này là tồn tại cùng cấp với Dương Viêm và Trùng Đế sao? Có thể khẳng định là hắn và Dương Viêm Trùng Đế đến từ một nơi. Nơi đó gọi là tinh giới, là nơi cao cấp hơn tinh vực. Còn có hai chuyện khiến Dương Khai chú ý. Một là bóng người này rất coi trọng tinh đồ trong thức hải. Lúc hắn thấy được tinh đồ, còn hưng phấn hơn cậu Ôn Thần Liên. Trong tinh đồ che giấu bí mật gì? Dương Khai không hiểu được. Từ khi lấy được tinh đồ cho tới nay, Dương Khai cũng chỉ dùng phân biệt phương hướng, không phát hiện tác dụng gì lớn. Nhưng mà đối phương lại quan tâm đến tinh đồ, còn hơn cả Ôn Thần Liên bảy màu. Có lẽ trong này có bí ẩn nào chăng? Chuyện thứ hai là Ôn Thần Liên bảy màu. Bóng người này đã nói Ôn Thần Liên bảy màu đi thêm một bước sẽ tiến hóa thành Chí Tôn Ôn Thần Liên. Dương Khai vẫn cho rằng Ôn Thần Liên bảy màu là hình thái cuối cùng của nó rồi. Không ngờ tới vẫn còn có tầng thứ cao hơn. Ôn Thần Liên này mang tới lợi ích quá là to lớn đối với Dương Khai. Lực lượng thần thức của hắn mạnh mẽ như vậy, không kém gì hư vương cảnh tầng 3. Toàn bộ đều quy công cho chí bảo thiên địa này không ngừng tẩm bổ thần hồn. Ôn Thần Liên hình thái bảy màu đã làm cho Dương Khai được lợi vô cùng. Nếu như tăng thêm một bước, vậy thì... Dương Khai ngẫm nghĩ không thôi, trong lòng nóng bỏng. Nói chuyện cùng với người kia, thu được số lượng tin tức quá là khổng lồ, dẫn đến thật lâu sau Dương Khai cũng không có hồi thần. Chừng nửa khắc sau, Dương Khai mới xua hết tạp niệm, giải tán linh thể thần hồn trở về thân thể. Quay đầu nhìn, một vô sắc, sắc mặt tái nhợt ngồi một bên. Không có động đậy, có lẽ vì bị phế tu vi mà suy sụp. Mấy võ giả phản hư cảnh cũng không có động đậy. Sau khi thấy Dương Khai mấy chiều đã phế đi Mộc Vô, bọn họ làm sao dám cố ý làm bừa. Chỉ sợ chọc giận Dương Khai dẫn tới họa sát thân. Dù cho Dương Khai ngây người ở đó, bọn hắn cũng không có dũng khí chạy trốn. Cho tới lúc này, thấy ánh mắt của Dương Khai nhìn sang, mấy tên phản hư cảnh mới cả kinh, mỗi người còn cố cười khó coi hơn khóc. Vị thiếu hiệp này, xin tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta cũng là bị Mộc Vô ép buộc, không thể làm gì khác, mới nối giáo cho giặc thôi. Hiện giờ đã hoàn toàn ăn năn, xin thiếu hiệp cho một cơ hội sống sót. Từ nay, nhất định luôn nghe theo lệnh của thiếu hiệp, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Một người ở giữa vội vàng cầu xin, hắn vừa dẫn đầu, những người khác cũng không ngừng kể khổ, đều chỉ trích Mộc Vô bá đạo, diệt tuyệt tính người, cắt đứt liên quan với Phệ Linh Tông, đẩy hết tội lỗi lên trên đầu của Mộc Vô. Mộc Vô vốn sức sống yếu ớt, bị tức đến hộc máu trực tiếp xong đời. Dương Khai lạnh lùng nhìn bộ mặt xấu xí của bọn họ, tâm trạng không tốt, vì bóng người kia lại càng trở nên tồi tệ. Nào dư hơi mà nghe bọn chúng nói nhảm. Bắn ra mấy sợi kim huyết ti, trong không gian tối tăm lóe lên ánh sáng vàng, lập tức lấy mạng của bọn chúng. Sau đó, Dương Khai nhặt lên nhẫn không gian của những người này, tra xét một phen, cướp lấy gần 100 khối phệ linh tinh đã luyện chế xong. Hắn đổ tất cả phệ linh tinh lên vị trí ban đầu của căn nguyên tinh tú, bấm pháp ấn, chỉ ra trước mặt. Tiếng nổ trầm thấp vang, phệ linh tinh đồng loạt vỡ nát, linh khí thiên địa như sôi trào, lan ra 4 phương 8 hướng. Năng lượng trong phệ linh tinh đến từ chính thông huyền đại lục. Dương Khai làm như vậy chỉ là trả về cội nguồn. Không bao lâu sau, trình độ linh khí của nơi này sẽ được cải thiện. Làm xong mọi chuyện, hắn tế ra huyền giới châu, chui vào trong tiểu huyền giới, để tiểu tiểu cầm huyền giới châu quay lên mặt đất. Đồng thời,

trên mặt vẫn còn nét cười khinh miệt, từng bước cách không đi tới. Hắn xuất hiện không chút dấu vết, dường như bước ra từ trong hư không. Dịch Chính Khải cùng Lâm Vũ Hào nhìn chăm chăm hắn, thả ra thần niệm tra xét người thanh niên này. Lập tức hai người hoảng sợ biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện thần niệm mình xuyên qua thân thể của người kia, liền như đá chìm đáy biển, không có chút phản ứng. Mà toàn thân người thanh niên này lại không có chút dao động năng lượng gì, nhìn qua không khác gì người thường. Nhưng hai người biết, thanh niên này nào phải phàm nhân, tuyệt đối là biểu hiện tu vi vượt xa bản thân mình. Người chính là người ngoại lai, làm hại đại lục này sao? Dịch Chính Khải như liền tưởng tới khẽ quát, đồng thời nháy mắt ra dấu với Lâm Vũ Hào. Hai người âm thầm vận chuyển thánh nguyên, chuẩn bị thoáng có gì không đúng là lập tức phát động liều chết. Dương Khai căn bản không thèm để ý đến bọn họ, trực tiếp đi tới bên cạnh, ngồi vào bàn, vẫy tay với một thiếu nữ đang nhìn đến ngây người, rồi cười khẽ nói. Cô nương, rót cho ta chén trà, vừa rồi đánh với người ta rất là khát nước. Thiếu nữ kia không nhúc nhích, như còn đang chìm trong rung động mãnh liệt chưa hồi thần được. Trong mắt các thiếu nữ ở nơi này, Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải là không gì không làm được, là nam nhân lợi hại nhất trên thế gian. Nhưng từ khi Dương Khai hiện thân, hai nam nhân được các nàng sùng bái kính ngưỡng, lại giống như gặp ôn thần, trán toát mồ hôi hột. Thiếu nữ này tâm tư nhạy bén, nào không hiểu ra Dương Khai hùng mạnh. Lại nghe Dịch Chính Khải nói, nàng liền cắn răng. Kẻ xấu xa, trà của hai vị công tử không dành cho ngươi. Kẻ xấu xa, Dương Khai ngạc nhiên rồi chỉ vào mình. Cô nương nhìn ta, chỗ nào giống như người xấu chứ? Đám người ngoại lai các ngươi tàn sát nô dịch người khác, không phải kẻ xấu thì là gì? Thiếu nữ vô tri hồn nhiên, nói chuyện không cố kỵ, nào để mặt Dương Khai. Không những là nàng, mà mười mấy thiếu nữ khác đều trừng mắt với Dương Khai. Dương Khai bị mười mấy ánh mắt muốn giết người nhìn chăm chăm, làm cho người không được tự nhiên xấu hổ vuốt mũi. Ta có bao giờ nói mình là người ngoại lai? Chỉ với phỏng đoán của công tử nhà các ngươi, ngươi tín nhiệm hắn như vậy sao? Công tử đã nói, đương nhiên là không sai. Thiếu nữ ưỡn ngực, cũng có chút kích thước. Dương Khai quay sang, liếc nhìn Dịch Chính Khải, cười cười. Sắc mặt của Dịch Chính Khải khó coi, sợ chọc Dương Khai không vui, vội vàng trách mắng. Linh Nhi, không được vô lễ. Rót trà cho vị bằng hữu này đi. Dịch Chính Khải lên tiếng, thiếu nữ Linh Nhi mới không cam lòng, đi lên bưng ấm trà, rót đầy một ly cho Dương Khai, sau đó tức tối lui về. Cảm ơn, Dương Khai nói rồi nâng chung trà, một hơi uống cạn, chép miệng. Cũng tạm tạm. Tạm tạm sao? Trên trán của Lâm Vũ Hào nổi lên gân xanh, trầm giọng nói. Người có biết đây là trà gì không? Ta không biết. Dương Khai lắc đầu, Lâm Vũ Hào hừ lạnh nói. Đây chính là Dương Nhai Bạch Tuyết. Thế gian vạn lượng vàng khó cầu, trăm năm mới sản xuất được 3 lượng, còn dùng vô thượng chân thủy mà nấu ra. Người lại đánh giá là tàm tàm sao? Thôi, được rồi. Dương Khai khoát tay, cắt lời lại nhãi của hắn. Chỉ là trà mà thôi, không phải dùng để uống sao? Nói nhiều như vậy mà làm gì? Ực một cái là hết thôi. Người! Lâm Vũ Hào tức chết. Dịch Chính Khải nói. Lâm Huynh cần gì chấp nhặt với hắn ta? Tên này vừa nhìn là biết không phải hạng phong nhã gì. Lâm Vũ Hào hừ lạnh. Phong nhã có tác dụng gì? Dương Khai cười lạnh. Có thể ăn cơm, có thể giết người. Thế giới bên ngoài rối tung hết rồi. Hai tên các người còn phong nhã, sao không dùng phong nhã làm vũ khí đi giết những tên kia, trả cho đại lục một mảnh bầu trời sáng sủa đi. Vừa nói lời này, Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải đều xấu hổ. Lâm Vũ Hào cứng rắn nói. Không cần ngươi nói, ta cùng Dịch Huynh đang chuẩn bị xuống núi, dạy cho đám ngoại lai một bài học. Thôi đi. Dương Khai cười ha ha. Chỉ bằng vào thực lực hai người, nếu đi thật, người ta một tay đã đập chết các ngươi rồi. Người dám sỉ nhục chúng ta sao? Lâm Vũ Hào giận tím mặt, bấm ấn quyết cổ quái, giận dữ nói. Mặc kệ ngươi là ai, dám sỉ nhục ta cùng Dịch Huynh, vậy chuẩn bị nhận trừng phạt đi. Niềm hoa nhất chỉ. Chương 1827. Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải đều là hạng người tâm tính ngay thẳng, bị Dương Khai khinh thường làm nhục đương nhiên không nhịn được. Niệm Hoa Nhất Chỉ là bí thuật vô thượng mà Lâm Vũ Hào nghiên cứu nhiều năm nay, uy năng cực lớn, giết người không thấy máu, phù hợp với phong cách của hắn. Chỉ thấy trên ngón tay lóe lên một đóa hoa linh khí, năng lượng vô ảnh vô hình đã bao trùm Dương Khai. Dịch Chính Khải cũng đứng bên cạnh, không có định liên thủ cùng Lâm Vũ Hào, mà chú ý chặt chẽ động tác của Dương Khai. Hắn có dự cảm, tuyệt kỹ của Lâm Vũ Hào vô dụng đối với Dương Khai, bởi vì thực lực của người thanh niên này rất là mạnh mẽ. Nhưng cho dù vô dụng, vẫn có thể thông qua phản ứng của đối phương nhìn ra sâu cạn của hắn. Vì vậy Dịch Chính Khải quan sát rất kỹ. Có điều ngay sau đó sắc mặt của hắn hoàn toàn ngây dại, thì thào. Sao lại thế này? Dương Khai thậm chí không nhúc nhích, chỉ khẽ thổi ra một hơi. Niệm Hoa Nhất Chỉ liền bị phá giải, cánh hoa tán loạn giữa không trung, không thể nào chạm được đến người của Dương Khai. Lâm Vũ Hào cũng ngây người, nhìn sang Dịch Chính Khải, trong lòng quá lạnh rồi. Đối phương bần quờ phá đi bí thuật mạnh nhất của hắn, đủ thấy tu vi của người này đã đến mức hai người không thể nào ước đoán. Nếu như thực lực chênh lệch không nhiều, hoàn toàn không thể xuất hiện tình huống như thế này. Bí thuật không tệ. Dương Khai khẽ cười, đáng tiếc tu vi người sử dụng quá thấp, không phát huy được tác dụng a. Lời này nghe như nhục mạ, nhưng Lâm Vũ Hào lại lộ ra thần sắc suy tư, không có một chút bất mãn. Võ giả tu luyện, người có thành tựu được tôn trọng, tuy rằng nhìn Dương Khai rất trẻ tuổi, nhưng nếu thực lực cao thâm, đương nhiên có tư cách phê bình. Nói rồi sắc mặt của Dương Khai lại xa sầm. Hai người các ngươi trốn tại nơi này, pha trà luận đạo, không màng thế sự, nhìn như tiêu dao tự tại, nhưng mà thật sự là tiêu dao tự tại, vô cầu vô thúc ư. Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải nhìn nhau đều có vẻ khó coi. Dương Khai khẽ cười. Nếu tâm tính các ngươi thật là tiêu sái thì thôi, nhưng ta xem các ngươi không phải là như vậy. Nếu muốn lánh đời, cần gì quan tâm chuyện thiên hạ? Vô duyên tự tìm bực bội đúng là buồn cười. Các ngươi hoặc là chân chính quy ẩn sơn lâm, chết già không ra, hoặc là đi vào hồng trần nếm thử cuộc sống muôn màu. Một đường võ đạo, chỉ mong ý niệm thấu suốt, kiên quyết tiến tới. Còn lo trước lo sau, lo được lo mất như các ngươi, cả đời đừng mong có thành tựu gì. Chỉ mong ý niệm thấu suốt, kiên quyết tiến tới. Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải đều chấn động, sắc mặt như hiểu ra, biến ảo không ngừng. Khi thì mờ mịt, khi thì phấn chấn, như chìm vào trong lĩnh ngộ. Dương Khai liếc họ cười hăng hắc, rồi vẫy tay nói với thiếu nữ tên là Linh Nhi. Cô nương, lại rót một ly cho ta, đừng hẹp hòi như vậy. Linh Nhi cắn răng trừng mắt Dương Khai, ôm ấm trà vào trong lòng, giống như thề chết bảo vệ nó. Dương Khai ngượng ngùng vuốt mũi. Lúc này, Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải bỗng nhiên ngửa mặt thét dài, tiếng hét truyền ra khuấy động mây gió. Thoáng cái trên trời dưới đất sấm nổ ầm ầm, mây đen dày đặc đè xuống. Ồ, vậy là thăng cấp sao? Dương Khai kinh ngạc nhìn trời, đó là thiên địa tẩy rửa khi võ giả đột phá cảnh giới lớn. Hắn thật không ngờ, hai tên tu hú chiếm tổ này là bởi vì mấy lời của mình mà đột phá trói buộc. Xem ra, thiên phú hai người này cũng là không kém. Có điều bị giới hạn bởi linh khí của thông huyền đại lục, cho nên mới không thể nào đột phá thăng cấp. Tiếng hét vừa dứt, Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải đều thần sắc ngưng trọng bay lên trời tách ra, chuẩn bị nghênh đón năng lượng thiên địa tẩy rửa. Người làm gì với hai vị công tử rồi? Linh Nhi hoảng hốt xông tới quát tháo Dương Khai. Các thiếu nữ khác cũng nhào lên, bao vây kín Dương Khai. Những đôi mắt đẹp đều tràn đầy lo lắng tức giận. Lo lắng là vì Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải, tức giận là vì Dương Khai. Nhìn như chỉ cần Lâm Vũ Hào và Dịch Chính Khải có gì bất trắc, các nàng sẽ nhào lên cùng nhau đánh chết Dương Khai. Ta nào làm gì bọn họ chứ? Các ngươi không phải luôn nhìn thấy hay sao? Ta chỉ nói mấy câu với bọn họ mà thôi. Vậy tại sao bọn họ biến thành như vậy? Linh Nhi nóng vội sắp khóc. Yên tâm đừng nóng, chờ chút nữa bọn họ xuống, sau đó sẽ trở nên càng mạnh hơn. Dương Khai nhẫn nại giải thích. Có quỷ mới tin lời ngươi, tình xấu xa này, Các tỷ muội à, đánh hắn một trận đi rồi tính sau. Trong đám người có một thiếu nữ mặt tròn giận dữ hô. Lời này vừa hô, mười mấy thiếu nữ đều vung tay nhỏ, đánh như mưa xuống Dương Khai. À, người đâu rồi? Bỗng nhiên, Linh Nhi hét to. Nàng sợ hãi phát hiện Dương Khai vẫn ngồi đó, bỗng nhiên biến mất. Các tỷ muội đều đánh vào không khí. Người này sẽ không phải là quỷ đó chứ? Thiếu nữ mặt tròn sợ xanh mặt run run hỏi. Nghe vậy, mười mấy thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, người khẽ run. Nghĩ tới mình ở chung với một con quỷ lâu như vậy, trong lòng đều không yên. Trên đỉnh núi cao nhất, Dương Khai than thở. Ai, đám tiểu nha đầu này thật là không coi ai ra gì. Các tiểu nha đầu này mỗi người tu vi không cao, nhưng mà quyết tâm bảo vệ Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải. Quả thật làm cho Dương Khai bất đắc dĩ. Nếu như còn ở đó, sợ rằng hắn sẽ bị hùa nhau đập một trận. Dương Khai quyết đoán chạy đi. Trên bầu trời, hai bóng người lăng không đứng, từng đạo uy năng thiên địa giáng xuống người, làm hai người phát ra tiếng hét thảm rung trời, nhưng bên trong là bao hàm ý chí bất khuất cùng mừng rỡ. Chừng nửa ngày sau, dị tượng trên Cửu Thiên Thánh Địa mới dần tiêu tan. Bên trong đình, hai người Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải đồng thời hiện thân, nhìn nhau, hiểu ý, cười ha ha. Hai người hiện nay nhìn nhếch nhác không thôi, nhưng đã đột phá tầng thứ nhập thánh, thăng cấp Thánh Vương cảnh. Hai vị công tử không sao chứ? Linh Nhi cùng mười mấy thiếu nữ vội vàng đi lên quan tâm hỏi. Không sao. À, vị bằng hữu kia đâu rồi? Lâm Vũ Hào nhìn một vòng, không thấy bóng của Dương Khai đâu, liền cả kinh. Con quỷ kia đã bị chúng tỉ mội đánh cho chạy rồi. Linh Nhi vung tay tranh công. Quỷ sao? Dịch Chính Khải da mặt co rút, tuy rằng hắn không rõ thực lực của Dương Khai rốt cuộc mạnh ra sao, nhưng mới chỉ điểm một phen đã làm cho hắn cùng Lâm Vũ Hào đồng thời thăng cấp. Đủ thấy Dương Khai đã đứng trên độ cao mà bọn họ nhìn xuống. Dù cho bây giờ đột phá tầng thứ nhập thánh, hắn cũng không dám so sánh với Dương Khai. Cao nhân như vậy là bị đám nhà đầu gọi là quỷ sao? Các người đánh hắn chạy ư? Lâm Vũ Hào ảo não không thôi. Công tử à, có phải chúng ta làm điều gì sai? Linh Nhi sợ sệt. Không sao, không sao. Dịch Chính Khải vội vàng xua tay. Không liên quan gì tới các người. Các người... Chưa nói hết lời, Dịch Chính Khải bỗng nhiên ngừng, nghiêng tai lắng nghe, sau đó mừng rỡ nhìn sang Lâm Vũ Hào. Phát hiện đối phương cũng tràn đầy vui mừng nhìn sang, hai người đều hiểu ý, khẽ gật đầu. Các người ở nơi đây, ta cùng Dịch Huynh đi một chút, sẽ quay về ngay. Lâm Vũ Hào dặn một tiếng, nhấc chân bắn ra, Dịch Chính Khải cũng đi theo. Vài chục nhịp thở sau, hai người đồng thời đến trên ngọn núi chính chỗ Dương Khai. Đợi nhìn thấy bóng dáng cao thâm khó lường, hai người đều nghiêm mặt chắp tay cúi đầu. Đà tại tiền bối đã chỉ điểm bến mê, trước đó đã đắc tội, xin tiền bối thứ lỗi. Tuy rằng bọn họ không biết Dương Khai bao nhiêu tuổi, nhưng nếu thực lực đối phương mạnh hơn mình, nói không chừng là lão quái vật sống mấy trăm tuổi, gọi một tiếng tiền bối không tính là làm nhục mình. Tiền bối sao? Dương Khai vuốt mũi cười khẽ. Không cần xưng hô như vậy đâu. Tuổi ta không lớn, hơn nữa còn chưa nói là chỉ điểm cho các ngươi. Có thể đột phá cũng là do bản thân các ngươi nghĩ ra mà thôi, không liên quan gì tới ta. Nếu không phải trước đó Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải biểu hiện chuẩn bị xuống núi góp một phần sức cho đại lục này, thì Dương Khai lười để ý tới bọn họ rồi. Vùng hắn cơ ý đuổi hai người này đi. Chỗ này là Cửu Thiên Thánh Địa, là địa bàn của hắn. Hắn muốn bố trí siêu cấp pháp trận không gian tại đây, nào cho người ta chiếm đoạt. Nhưng nhận ra tâm tính hai người không tệ, Dương Khai sinh ra ý khác. Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải nhìn nhau, người trước hỏi. À, vậy xin hỏi, bạn hữu xưng hô ra sao? Dương Khai. Dương Khai. Dịch Chính Khải nhướng mày. Tên này có nghe qua đâu rồi, hình như rất là quen. Không lẽ, các hạ là... Lâm Vũ Hào nghiêm mặt kinh hãi nhìn Dương Khai. Chẳng lẽ ngài là... Dương Khai mỉm cười gật đầu. Quả thật là ngài sao? Lâm Vũ Hào cả kinh biến sắc. Lâm Huynh. Dịch Chính Khải nhìn sang Lâm Vũ Hào, đến giờ hắn cũng chưa nhớ ra đã nghe tên Dương Khai ở nơi đâu. Dịch Huynh thật là quý nhân quên nhiều chuyện rồi. Lâm Vũ Hào cười khổ không thôi. Vừa nãy chúng ta còn thương thảo muốn noi gương chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa. Bây giờ chính chủ xuất hiện trước mặt hai ta. Dịch huynh, người không nhận ra sao? Dịch Chính Khải kinh hồ. Chủ nhân Cửu Thiên Thánh Địa ư? Thì ra là ngài. Ngài là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa. Chủ nhân Cửu Thiên Thánh Địa cũng giống như đại ma thần trên Thông Huyền Đại Lục đều thuộc về loại nhân vật truyền kỳ. Rất nhiều người chỉ biết chủ nhân Cửu Thiên Thánh Địa, lại không biết người này tên gì, cũng giống đại ma thần. Bao nhiêu năm qua, người ta chỉ biết tồn tại của đại ma thần, nhưng rốt cuộc tên thật là gì thì ít ai biết. Dịch Chính Khải chỉ nhất thời không liên tưởng tới, bị Lâm Vũ Hào nhắc nhở lập tức sợ hãi không thôi. Ngay lập tức sắc mặt đại biến, trán toát mồ hôi lạnh, rồi chắp tay nói. Thì ra là Dương Thánh Chủ giá lâm. Ta cùng Lâm Huynh có mắt không trồng, xin Dương Thánh Chủ thứ tội cho. Lâm Vũ Hào cũng hoảng sợ nói. Nếu như Dương Thánh Chủ đã quay về, vậy ta cùng Dịch Huynh lập tức rời Cửu Thiên Thánh Địa. Xin Dương Thánh Chủ đừng trách tội huynh đệ ta. Chương 1828. Không nói mà xâm chiếm tổng đà người ta, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Tuy rằng những năm gần đây Cửu Thiên Thánh Địa không một bóng người, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý chiếm giữ. Lỡ như Dương Khai truy cứu, Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Vì vậy vừa biết thân phận Dương Khai, Lâm Vũ Hào lập tức sinh ra lòng rút lui. Đi làm gì? Đừng đi! Dương Khai cười ha ha. Lâm Vũ Hào biến sắc, hoảng hốt nói. Dương Thánh Chủ, ta cùng Dịch Huynh thật không biết, ngài còn trên Thông Huyền Đại Lục. Chúng ta nghĩ ngài đã... Không cần giải thích, ta cũng không có ý kiếm chuyện với các người. Dương Khai khoát tay cắt lời, nhàn nhạt nói. Nếu các người thích nơi đây, ta tặng Cửu Thiên Thánh Địa này cho các người. Tặng cho chúng ta? Lần này đến lượt hai người ngây dại, hoàn toàn không biết Dương Khai đang tính cái gì. Không sai, tặng cho các người. Nhưng các người phải làm cho ta một chuyện. Lâm Vũ Hào im lặng một hồi, dè dặt hỏi. Dạ không biết là chuyện gì, xin Dương Thánh Chủ nói cho rõ ràng. Cũng không có gì, đừng căng thẳng như vậy. Dương Khai cười ôn hòa. Chỉ là trông coi nơi đây, đừng cho người ngoài tùy tiện đi vào. Ta sẽ bố trí trận pháp tại đây, ngày sau các ngươi bảo vệ trận pháp là được. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Dịch Chính Khải bất ngờ không thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ép buộc. Nếu các người không muốn thì thôi, ta sẽ tìm người khác bảo vệ nơi đây. Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải liếc nhau có chút khó quyết định. Dù cho Dương Khai nói bâng quơ, nhưng bọn họ biết trận pháp này tuyệt đối là quan trọng. Lỡ như bảo vệ không tốt, chẳng phải sẽ vô cớ đắc tội với Dương Khai ư? Với thực lực của hắn biểu hiện ra, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm này. Ánh mắt hai người giao nhau, thận niệm trao đổi thật lâu cũng chưa có quyết định. Ai, xem ra hai vị không muốn, vậy thì quên đi. Ta đi ra ngoài tùy tiện tìm người tới đây. Thực lực thấp cũng không sao, tùy tiện cho chút bí bảo linh đan, truyền chút công pháp là đủ bảo vệ nơi này rồi. Dương Khai nói, liền muốn bước đi. Khoan! Lâm Vũ Hào hô to, nghiêm mặt nói. Dương Thánh Chủ xin dừng bước, hai huynh đệ chúng ta đã cân nhắc kỹ càng. Vậy ừ. Dương Khai quay sang nhìn hai người. Không sai. Năm xưa Dương Thánh Chủ thống soái cường giả ba tộc, chống cốt tộc, bảo vệ đại lục, công lao to lớn, lưu danh trăm đời bốn phương. Hai huynh đệ ta dù thực lực thấp kém, nhưng được Dương Thánh Chủ chỉ điểm một phen, cũng không muốn sống đời tạm bợ, muốn cống hiến một phần sức lực cho bình yên của đại lục này. Dù không biết Dương Thánh Chủ muốn hai ta bảo vệ trận pháp gì, nhưng là Dương Thánh Chủ bố trí, nhất định có liên quan tới an nguy của đại lục. Chuyện này hai huynh đệ ta quyết không từ chối, xin Dương Thánh Chủ nhất định phải giao cho chúng ta. Hai người hùng hồn khi phách nói. Thôi, đừng có miệng cưỡng. Dương Khai bóp trán. Người như ta không thích nhất là miệng cưỡng người khác. Ở một nơi này bảo vệ trận pháp là chuyện khô khan nhàm chán. Nói không chừng vẫn phải mãi mãi bảo vệ, đời đời cũng như vậy. Chuyện này thì có đáng gì? Dịch Chính Khải ngạo nghễ nói. Ta cùng Lâm Huynh vốn không thích náo nhiệt, tính tình đạm bạc. Thánh địa non xanh nước biếc, linh khí tràn đầy. Chính là chỗ mà hai ta khổ sở tìm kiếm. Có thể ở nơi đây lâu dài là cực kỳ vinh hạnh, làm sao lại nói là vô vị được.

linh khí bên ngoài cuồn cuộn chảy vào huyết khiếu của các nàng. Trong đại điện không gió, mà mái tóc quần áo hai tỷ muội lại bay phần phật. Đúng lúc này pháp trận không gian siêu cấp trong đại điện bỗng nhiên truyền ra tiếng vang. Trận pháp bình tĩnh bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Hòa Tảo, Hòa Miêu lập tức bị kinh động, đều mở mắt đứng lên nhìn pháp trận này. Có người đến từ U Ám Tinh. Hòa Tảo suy tư nói, từ sau khi Dương Khai theo La Lam rời đi, trong thời gian này không ngừng có võ giả Lăng Tiêu Tông từ U Ám Tinh đến. Mỗi người đều đến đây, có tu vi phản hư cảnh tầng 3, thậm chí còn có một vị là cường giả hư vương cảnh. Hai tỷ muội dần nhận thức được nội tình hùng hậu của Lăng Tiêu Tông, ngày càng thêm kiêu ngạo vì gia nhập tông môn như vậy. Lúc này thấy trận pháp khởi động, nàng liền nghĩ là có người Lăng Tiêu Tông đến. Vừa dứt lời, giữa pháp trận hiện ra hai bóng người mờ ảo. Theo pháp trận vận chuyển, hai bóng người dần rõ ràng. Đợi cho ánh sáng tan đi, Dương Khai cùng Quỷ Tổ cùng lúc hiện thân. Là Dương Khai ca ca! Hòa Miêu vui vẻ hô. Hòa Tảo gõ đầu nàng mắng. Là tông chủ chứ! Hòa Miêu thè lưỡi, nét mặt xấu hổ. Hai tỷ muội nhanh chân đi tới trước mặt Dương Khai, nhẹ nhàng hành lễ. Bái kiến tông chủ! Là các người canh chừng nơi đây. Dương Khai quay nhìn một vòng rồi cười hỏi. Dạ vâng. Hòa Tảo ngọt ngào đáp. Cực khổ cho hai người rồi. Cho tới lúc này, Quỷ Tổ mới phục hồi từ trong truyền tống khoảng cách xa, lắc đầu, nét mặt khó chịu. Ai, cảm giác này thật là không dễ chịu, luôn cảm thấy như sắp bị hư không cắn nuốt. Mạnh mẽ như lão cũng phải cảm thấy khó chịu trong khi truyền tống khoảng cách xa. Những người khác tu vi kém hơn, mỗi một lần truyền tống đều phải khôi phục một lúc mới có thể ổn định hơi thở. Nếu không có truyền tống lệnh mà Dương Khai luyện chế riêng, bất cứ ai dám bước lên pháp trận không gian đều sẽ bị trục xuất vào hư không vô tận, cả đời không tìm được đường ra. Vị này là... Hòa Tảo nhíu mày liếc nhìn Quỷ Tổ. Khí tức trên người của Quỷ Tổ tà ác âm u, làm nàng hết sức không thích, vừa nhìn là biết không phải là hạng người tốt lành. Nàng không rõ vì sao Dương Khai lại đi chung với người như vậy. Hai con bé này là đệ tử trong môn sao? Không đợi Dương Khai giải thích, Quỷ Tổ đã chủ động lên tiếng. Phải, Hòa Tảo, Hòa Miêu cùng Nguyệt Hy sư phụ của họ đã được ta thu vào Lăng Tiêu Tông. Dương Khai gật đầu vừa vẫy tay gọi hai người. Tới đây, bài kiến Thái Thượng Trưởng Lão của bổn tông đi. Thái Thượng Trưởng Lão? Hòa Tảo, Hòa Miêu cả kinh, căn bản không ngờ lão già từ đầu tới đuôi đều toát ra khí tức xấu xa này lại là Thái Thượng Trưởng Lão của tông môn. Nhưng nếu Dương Khai nói như vậy, vậy thì đương nhiên không sai. Lập tức thu liễm tâm tư, nghiêm mặt cúi đầu trước Quỷ Tổ rồi cùng hô. Đệ tử xin bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Quỷ Tổ cười to một trận vô cùng đắc ý, cố nặn ra một nụ cười hòa ái rồi vung tay. Miễn lễ, miễn lễ. Hai con bé này rất là được. À, cũng là lần đầu gặp mặt. Lão phu tặng các người chút quà ra mắt. Hòa Tảo, Hòa Miêu không ngờ gọi một tiếng cũng được tặng đồ. Ngạc nhiên một chút liền nhìn sang hỏi ý Dương Khai. Dương Khai quái dị nhìn Quỷ Tổ, cảm thấy hẳn là Quỷ Tổ một mình cô độc quá lâu, đột nhiên trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của Lăng Tiêu Tông, lại có đệ tử cung kính với mình như vậy, làm cho lão già này đắc ý quá mức. Bằng không, gặp đệ tử tông môn, làm sao tùy tiện ban phát lộc như vậy? Thái Thượng Trưởng Lão tông môn nào cũng không có hào phóng như thế đâu. Thái Thượng Trưởng Lão đều là tồn tại tượng trưng, là đối tượng cho các đệ tử kính ngưỡng sùng bái. Chỉ có đệ tử lập được công lao lớn hay tư chất xuất chúng mới có tư cách gặp mặt, được chỉ điểm một phen, ban thưởng một chút, mang ơn cảm đức. Còn giống như Quỷ Tổ, dù có ôn hòa của Thái Thượng Trưởng Lão nhưng lại mất uy nghiêm. Nhưng mà vậy thì cũng không sao, hắn thích vậy. Dương Khai làm sao mà ngăn, liền mỉm cười nói. Nếu là Thái Thượng Trưởng Lão ban thưởng cho các ngươi thì cầm đi. Hòa Tảo, Hòa Miêu mừng rỡ. Xin đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Quỷ Tổ ừ một tiếng rồi khẽ cười, như đã sớm chuẩn bị, lấy ra hai cây khóa đồng rồi buông tay, mỗi cái lướt nhẹ về Hòa Tảo, Hòa Miêu, rồi nói. Đây là bí bảo đồng tâm tỏa, không phải dùng chiến đấu, là hỗ trợ tu luyện. Hai người các ngươi chia nhau luyện hóa mỗi người một cái, ngày sau tu luyện có đồng tâm tỏa hỗ trợ, có thể hợp nhất tâm thần, hiệu suất tu luyện tăng lên gấp bội. Thái Thượng Trưởng Lão ra tay bất phàm. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, Tuy rằng cấp bậc bí bảo này không cao, chỉ có dao động hư cấp trung phẩm, nhưng bí bảo hỗ trợ tu luyện là cực kỳ khó có. Hơn nữa, đặc biệt thích hợp cho chị anh em ruột như Hòa Tảo Hòa Miêu. Hiển nhiên, quỷ tổ cũng nhìn ra quan hệ thân mật của các nàng, mới cố tình ban cho đồng tâm tỏa. Quỷ tổ mỉm cười, đúng dáng cao nhân. Hòa Tảo Hòa Miêu cầm lấy đồng tâm tỏa, mừng rỡ ngắm nhìn. Gọi sư phụ các ngươi đến gặp ta. Ta có một số chuyện muốn hỏi nàng. Dương Khai nói xong, dẫn quỷ tổ rời đại điện, đi đến tẩm cung. Không lâu sau, Nguyệt Hy chạy tới. Nàng nghe Hòa Tảo Hòa Miêu nói về quỷ tổ, cho nên gặp được quỷ tổ cũng không bất ngờ, tự nhiên hành lễ. Tổng chủ, chuyến này thu hoạch ra sao? Trong tẩm cung, Dương Khai cùng quỷ tổ chia ra ngồi xuống. Nguyệt Hy đứng một bên nhẹ nhàng hỏi. Cũng được. Trong thời gian ta không có mặt, hành cung có gì khác thường? Có ai đuổi mù tới gây chuyện hay không? Không xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại trên Thanh Mộc Tinh đều biết, Song Sa đảo được La Lam tiền bối trực tiếp che chở. Đương nhiên, không một ai đuổi mù tới chịu chết. Và giả trên đảo cũng sống bình yên, mỗi tháng đều có tiếng cống thánh tinh. Bình yên thì tốt, vậy bên Lăng Tiêu Tông có ai tới không? Dạ, đang muốn bẩm báo cùng với tông chủ chuyện này. Nguyệt Hy cười khẽ, tràn đầy phong vận. Từ sau khi tông chủ rời đi, bên Lăng Tiêu Tông có không ít người tới đây. Đệ tử đã ghi danh sách mời tông chủ xem qua. Nói rồi, nàng đi lên đưa ra một tấm gia thú. Dương Khai đảo qua, phát hiện trên đó có tên mấy người. Tiền Thông, Dương Tù Trúc, Lâm Ngọc Nhiêu, Sở Hàng Y, Mạc Vũ. Ngoài Tiền Thông là hư vương cảnh, những người khác đều là phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Mục đích bọn họ đến đây không cần nói cũng biết, là muốn mượn pháp tắc thiên địa của Thanh Mộc Tinh xung kích trói buộc hư vương cảnh. Sao? Đại trưởng lão cũng tới đây ư? Dương Khai thấy tên Diệp Tích Quân ghi bên trên, không khỏi làm hắn khó hiểu. Diệp Tích Quân đã từng nói nàng phải bảo vệ Dương Viêm, một ngày đại đế không tỉnh nàng sẽ không rời Lăng Tiêu Tông. Hiện nay nàng đến Thanh Mộc Tinh, chẳng lẽ... Nghĩ như vậy, Dương Khai nghi mặt. Đại trưởng lão đến đây khi nào? Dạ, Diệp đại trưởng lão đến đây từ 3 tháng trước. Có biết bọn họ hiện ở đâu không? Nguyệt Hy thấy Dương Khai vội vàng giống như có chuyện cấp bách, liền lúng túng đáp. Đệ tử chỉ biết hiện nay tiền điện chủ đang ở Thanh Mộc cung kế bên, tham khảo ảo diệu hư vương cảnh mới la tiền bối. Về phần những người khác, tổng chủ xin thứ tội, đệ tử không biết bọn họ đi đâu. Mỗi một trưởng lão đến đây đều nói với đệ tử là muốn tìm một nơi bế quan, vì vậy... Được rồi, chuyện này không trách được ngươi, ngươi không cần tự trách. Mấy người Diệp Tích Quân đến đây đương nhiên có mục đích đột phá hư vương cảnh, sẽ tìm nơi bế quan thích hợp. Thanh Mộc Tinh lớn như vậy, bọn họ tùy tiện tìm một góc, Nguyệt Hy làm sao mà biết. Kết thúc tập 344 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.